Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, trận chung kết bắt đầu lúc. Chỉ Linh Vũ lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trong phòng. Chung quanh hết thảy tạp niệm vốn hẳn nên tại thời khắc này bị tự mình triệt để bài trừ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn làm không được. Trong đầu của mình mỗi giờ mỗi khắc đều hiện lên ra một cái bóng người hình dáng. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là theo tự mình phụng trưởng lão chi mệnh tiến về khai thiên kiếm. Phong về sau hết thảy cũng phát sinh cải biến. Đang thưởng thức qua người kia tự mình làm cơm tối về sau. Chỉ Linh Vũ mất ngủ. Có thể là bởi vì chính mình cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ ăn. Chỉ Linh Vũ lắc đầu. Tự mình cũng không phải là theo sinh ra liền mỗi ngày đều đang ăn lấy hoa quả rau quả. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đồng môn bọn tỉ muội cùng đi ăn một bữa ăn ngon. Nhưng trên khai thiên kiếm phong ăn vào mỹ vị đồ ăn là Chỉ Linh Vũ không tưởng tượng được. Chỉ Linh Vũ không có dự kiến đến hắn không gần như chỉ ở tu vi phương diện cao nhân một bậc. Liền tại làm đồ ăn phương diện cũng là cao thủ cấp bậc. Nếu là Tần Phấn nguyện ý mở một gian nhà hàng, sợ là từ đây biến thành đại phú hào cũng không phải mộng tưởng. Mà chính mình có phải hay không cũng có thể. Chỉ Linh Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu vỗ vỗ gương mặt của mình ngừng lại tự mình suy nghĩ lung. Tung, nàng phát hiện trong tay xúc cảm mang theo cực nóng nhiệt độ. Không nghĩ tới tự mình vậy mà cũng sẽ tại giữa ban ngày nằm mơ. Đối phương thế nhưng là Tần Phấn. Làm sao lại nguyện ý mở nhà hàng đây? Nhưng khi Chỉ Linh Vũ thừa nhận tự mình nội tâm suy nghĩ chính là Tần Phấn về sau. Trong đầu bóng người cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Không sai, tự mình tất cả tạp niệm hiện tại tất cả đều là Tần Phấn. Chỉ Linh Vũ rốt cục thừa nhận tự mình cơ hồ tại mỗi giờ mỗi khắc bên trong đều đang nghĩ lấy Tần Phấn, lúc đầu chỉ là tại nội tâm chỗ sâu vụng trộm nhớ tới. Nhưng ở đêm đó qua đi tự mình nhớ chi tình hoàn toàn bạo phát ra. Năm đó cái kia thiếu niên, hiện tại đã biến xuất chúng như thế a. Liền như là hắn nói ra lời thề đồng dạng. Chỉ Linh Vũ hai mắt mê ly nhìn về phía trước mặt không khí. Tần Phấn bộ dáng cũng dần dần rút lui thành năm đó dưới ánh trăng mới gặp bộ dáng. Mà tự mình tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau. Chính là vì có cơ hội một ngày kia có thể tại đài luận võ bên trên cùng Tần Phấn giao thủ. Cái này cơ hội hiện tại liền bày ở Chỉ Linh Vũ trước mặt. Ngay tại ngày mai. Đúng vậy a, ngay tại ngày mai, Chỉ Linh Vũ đột nhiên thanh tỉnh lại. Trên mặt nhiệt độ cũng đang nhanh chóng rút đi. Tự mình bất quá vừa mới đột phá kết đan cảnh, mà Tần Phấn thực lực hiện tại đã trở thành ẩn số. Tại đối Hứa Tình một trận chiến trên Tần Phấn lôi đình thủ đoạn nhường Chỉ Linh Vũ khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới Tần Phấn cái gì đều không cần. Chỉ dựa vào tự mình cường đại nhục thân liền đem Hứa Tình Phật ảnh cho nghiền nát. Đồng thời còn thành công dụng ý cảnh xua tán đi mất khống chế tâm ma. Vô luận là bày ra thực lực vẫn là thủ đoạn cũng xa xa cao hơn Chỉ Linh Vũ. Nếu như nàng không thể tại lúc trước điều chỉnh tốt trạng thái. Vẫn là giống bây giờ đồng dạng tâm cảnh chập trùng. Tất nhiên không phải là đối thủ của Tần Phấn. Chỉ Linh Vũ hít sâu một hơi. Sau đó phun ra. Trong đầu Tần Phấn hình tượng cũng đang dần dần mất đi. Thay vào đó là hoàn toàn tâm bình tĩnh cảnh. Gian phòng bên trong quay về tại bình tĩnh. Tại bình tĩnh phía sau lại tích chứa ý chí mãnh liệt. Cho nên sư huynh, ngươi cùng Lộc Du cũng cái giờ này mới rời giường sao? Nhan Thanh Hàn một bên thở dài vừa nói, sư huynh ta còn có thể lý giải. Nhưng Lộc Du vì cái gì cũng đi theo học được. Ta... Lộc Du lúc đầu muốn phản đối Nhan Thanh Hàn thuyết pháp. Dù sao mình hôm nay sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là cái này bởi vì nàng nói không nên lời. Dù sao sư tỷ kiếm trong tay tại mặt trời dưới ánh sáng chiếu xạ lập lòe sáng lên. Mình coi như đột phá, cùng sư tỷ ở giữa thực lực chênh lệch vẫn như cũ lớn rõ ràng. Tại sư tỷ trước mặt còn phải thành thành thật thật. Tần Phấn tức thời đứng ra hòa giải. Tốt tốt tiểu sư muội, đây là ngẫu nhiên tình huống. Lộc Du cũng đột phá không phải sao? Nhan Thanh Hàn bất đắc dĩ nói đến. Sư huynh, người cũng vậy, ngày mai thế nhưng là tông môn thi đấu trận chung kết. Mặc dù ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng, nhưng là ngươi cũng hẳn là có chút cảm giác cấp bách đi. Chỉ Linh Vũ có thể sẽ để ngươi hơi khó giải quyết. Tần Phấn mỉm cười, không nói gì. Nhan Thanh Hàn không khỏi ngẩn người. Trước kia sư huynh luôn luôn đặc biệt không đáng tin cậy. Đối mặt vấn đề như vậy thường xuyên sẽ đông kéo tây kéo. Nhưng là hôm nay biểu hiện vậy mà như thế khác thường. Nếu là cẩn thận xem, sẽ phát hiện sư huynh trên trán cùng thường ngày góc độ khác biệt. Hôm nay đại khái nhiều nhíu một cái ngón tay độ rộng. Thần sắc ở giữa cũng tràn đầy nhàn nhạt ưu sầu cảm giác. Hắn giống như là trải qua cái gì bi thương sự tình đồng dạng. Nhưng Tần Phấn lại có một điểm khác biệt. Ở trên người cảm giác áp bách lại đủ rất nhiều. Liền liền di động lúc mang theo phong thanh đều muốn so bình thường càng nặng một chút. Nhan Thanh Hàn vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Phấn đánh gãy. Ta có chút mệt mỏi. Hai người các ngươi trước luyện, để cho ta một người yên lặng một chút. Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du yên lặng nhìn xem Tần Phấn thân. Ảnh đi xa, sư huynh mới vừa vặn rời giường. Vậy mà còn nói mình mệt mỏi. Nàng nhóm cũng biết rõ Tần Phấn trên thân nhất định xảy ra chuyện gì. Có lẽ chỉ là ngắn ngủi tâm tình cơn sóng nhỏ mà thôi. Nhan Thanh Hàn vì chính mình tìm một cái, lấy cớ, tiếp lấy hướng về phía Lộc Du nói đến. Bắt đầu tu luyện, ngoặc kép, thời gian cực nhanh, rốt cục đi tới vạn chúng mong đợi tông môn thi đấu cuối cùng một ngày. Gần như tất cả thượng kiếm tông đệ tử tâm tình cũng tại thời khắc này muốn dẫn bạo. Bởi vì hôm nay muốn quyết ra chính là đại tân sinh đệ nhất nhân. Phụ trương, chỉ Linh Vũ sư tỷ tỷ lệ đặt cược đã đến so sánh 3. Mua định rời tay A. So sánh 3.5. So sánh 4. Nhưng vô luận là bên ngoài sân tin tức, vẫn là trong chàng người phán đoán. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thắng lợi sẽ là Tần Phấn. Không có căn cứ, chỉ là bởi vì cảm giác mà thôi. Không chỉ là đệ tử, liền liền trưởng lão nhóm trong nội tâm cũng tương đương chờ mong. Không biết rõ Tần Phấn cái này thối tiểu tử tại trong trận chung kết sẽ dùng ra cái gì để cho ta. Chấn kinh răng hàm chiêu số tới. Đầu chọc trưởng lão một bên lột lấy râu mép của mình. Một bên vui vẻ nói đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này tiểu tử ẩn giấu lâu như vậy chiêu. Đến trận chung kết thời điểm dù sao cũng nên nhận thật một lần. Khai thiên kiếm pháp chỗ thần kỳ. Không nghĩ tới nhóm chúng ta lại còn có cơ hội tại lĩnh ngộ một lần. Nói đến, thật là có điểm nhớ tiểu lục. Tóc đỏ trưởng lão nghe được địa trung hải trưởng lão lời nói về sau. Lập tức xù lông lên. Còn muốn niệm a, nàng ở thời điểm lần nào thượng kiếm tông không phải huyên náo gà bay chó chạy. Cũng phải thua thiệt nàng qua đoạn thời gian liền sẽ ra ngoài du lịch. Nếu không lão tử thật không có một ngày sống yên ổn thời gian qua. Từ mục trưởng lão vui vẻ nói đến, cùng mọi người nói một tiếng, tiểu lục đã sớm nói cho ta biết, tiếp qua không lâu liền sẽ trở về. A, Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ thật sớm đứng ở đài luận võ bên trên. Tại hai người chung quanh là nối liền không dứt tiếng gào. Tất cả đệ tử cũng dùng hết toàn lực, dù là tranh tài còn chưa có bắt đầu. Lại gặp mặt, Tần Phấn hướng về phía Trì Linh Vũ chào hỏi. Hắn có thể cảm giác được Chỉ Linh Vũ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Yên tĩnh chân khí đã trải rộng tại Chỉ Linh Vũ trên thân thể. Chỉ Linh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng cảm giác được Tần Phấn cùng mấy ngày trước đây gặp mặt lúc không đồng dạng. Khi thì cuồng bạo, khi thì nhẹ nhàng. Hai tướng mâu thuẫn chân khí lại tại trên người hắn hòa bình cùng tồn tại. Mặc dù không biết rõ hắn là thế nào làm được. Nhưng cái này cũng nói rõ Tần Phấn trước mắt đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai người cũng chỉ chờ ra lệnh một tiếng bất cứ lúc nào đều có thể khai chiến. Không có quá nhiều hàn huyên. Cứ việc có rất nhiều lời nói muốn nói. Nhưng ở sau cuộc tranh tài có là thời gian cùng cơ hội giao lưu. Hiện tại Chỉ Linh Vũ muốn làm cũng chỉ có toàn lực giành thắng lợi. Theo trọng tài hướng hai vị tuyển thủ xác nhận xong xuôi. Hắn dùng sức huy động cánh tay của mình hô lớn.